Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394 đá với 20 năm mạnh nhất Byron. Wembley, muộn, gió nhẹ trận trận, vạn chúng chú mục. Champions League vòng bán kết hiệp một sắp khai hỏa. Wembley không còn chỗ ngồi, một phiếu khó cầu, chớ nói cuồng sư fan hâm mộ. Vô số trung lập fan hâm mộ cũng đều muốn hôn lâm hiện trường quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao. Song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân. 38 tuổi Mateus phát hiện có người nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Hắn xoay đầu nhìn lại, thấy là Schneider, đối phương tôn kính cùng hắn chào hỏi. Nước Đức giới đá banh vì gì cho tới nay có Bayern Munich một nhà độc đại tức thị cảm. Đã từng nhiều đặc biệt, Mơn Khăng, không phải cũng độc bá giang hồ qua sao? Trong này nhân tố quá nhiều, ngoại trừ tập đoàn duy trì, Bayern Munich vì nước Đức đội tuyển quốc gia tại giải thi đấu năm đoạt giải quán quân lúc cống hiến. Lực lượng tỷ trọng là cực kỳ trọng yếu nhân tố một trong. Đặc biệt là nước Đức giới đá banh Caesar Beckenbauer đảm nhiệm Byron chủ tịch. Càng là tiến một bước mở rộng rồi Bayern Munich tại quốc nội lực ảnh hưởng. Dùng cái này tạo thành nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ ít một nửa chủ lực xuất từ Bayern Munich. Truyền thống, trái lại, nguyên nhân chính là như thế. Nước Đức bản thổ ưu tú cầu thủ muốn đi Bayern Munich. Biến tướng cũng liền đề cao tiến vào đội tuyển quốc gia hy vọng. Cái này tuần hoàn cách cục sau đó rất khó bị đánh vỡ. Hiện tại chi này Bayern Munich chủ lực thành viên bên trong, ngoại trừ Lizarazu, Elber, Kupfer bên ngoài, cái khác toàn bộ là bản thổ nước Đức cầu thủ. Mà Kupfer mặc dù là Ghana cầu thủ, lại là Byron thanh huấn xuất phẩm. Schneider nhìn thấy bọn này lão đại ca, vô luận như gì đều nên cung kính lên tiếng kêu gọi. Hắn tại nước Đức đội tuyển quốc gia cũng đều muốn cho Babel đánh rồi dự bị đâu. Ronnie con mắt nhỏ giọt loạn truyền, thấy Mateus 10 phần nổi nóng. Ronnie hiếu kỳ nha, đối phương số tuổi là hắn gấp 2. Vẫn còn có thể tại cái này loại cấp bậc tranh tài bên trong thủ phát ra sân. Tựa như quái vật, Andrik cùng Hitzfeld tại lúc trước hàn huyên hai câu. Sau đó liền đứng đang huấn luyện viên tịch trước chờ đợi trận đấu bắt đầu. Song phương cầu thủ vào sân. Champions League ca khúc chủ đề vang vọng Wembley. Người xem các bằng hữu chào buổi tối. Khẩn trương kích thích Champions League vòng bán kết kéo ra chiến màn. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo tại thứ 2 năm chinh chiến Champions League lúc lại xông vào. Rồi vòng bán kết, bọn hắn đối thủ là Bayern Munich. Hai đội hôm nay đều điều động rồi mạnh nhất đội hình nghênh chiến đối thủ. Miuo thủ phát 433, thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pirlo, Net, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, Bayern Munich thủ phát 532, thủ môn, Kahn, hậu vệ, Babel, Kupfer, Mateus, Linker, Lizarazu, giữa trận, Jeremy, Effenberg, Basler, tiền vệ, Janker, Elber. Miuo không hề nghi ngờ là châu Âu cường đội bên trong lực công kích số 1 số 2 đội bóng. Bayern Munich thì là phòng thủ 10 phần vững vàng đội bóng. Hai đội hôm nay sẽ xoa ra như thế nào hỏa hoa? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Andrik nhìn chăm chú Bayern Munich thủ phát đội hình. Trong lòng có chút hưng phấn. Không sai, Miuo đụng phải một chi hoàn chỉnh mà cường đại Bayern Munich. Tuyệt không phải trong lịch sử MU đụng phải thiếu khuyết rồi Lizarazu cùng Elber Bayern Munich. Trong lịch sử trận kia kinh điển 99 năm Champions League trận chung kết. Trong lòng nếu là thả không dưới Bayern Munich fan hâm mộ có lẽ sẽ nói. Nếu như Lizarazu cùng Elber có thể ra sân, MU fan hâm mộ khẳng định sẽ trả kích. Nếu như Kane cùng Scholes cũng có thể ra sân. Nếu như Mateus không có ở tranh tài cuối cùng 10 phút bị đổi xuống. Nếu như, thế giới bóng đá được làm vua thua làm giặc. Không có nếu như. Nhưng hiện thực chính là Miuo đụng phải Bayern Munich như viết giữa bầu trời. Đặt ở 20 năm sau, đây cơ hồ chính là hơn phân nửa chi bị người say xưa vui nói truyền kỳ đội. Can không cần nhiều lời. Nước Đức mạnh nhất trong lịch sử thủ môn. Chính vào cầu thủ kiếp sống thời kỳ vàng son. Babel, 96 năm nước Đức tại nước Anh bưng lấy Euro quán quân đội hình chủ lực. Cuffo cùng Linker đều là nguyên bản trong lịch sử Bayern 99 năm Á quân đến 01 năm vô địch. Champions League chủ lực, Matheus, 38 tuổi thường thanh cây Matheus, như lấy vinh dự mà nói. Có lẽ nước Đức giới đá banh chỉ có Beckenbauer ở trên hắn. Đội tuyển quốc gia World Cup, Euro quán quân, Á quân, quý quân đều có. Câu lạc bộ vinh dự chỉ kém một cái vô địch Champions League. Hắn cũng tại vì thế mà phấn đấu. Nước Đức giới đá banh tại gần chút năm hiện lên ra rồi 352 hoặc là 361 chiến thuật đấu pháp. Mấu chốt vị trí chính là Matheus kiểu người như vậy. Sao người. Lúc phòng thủ là công nhân quét đường. Tiến công bên trong cũng có thể cung cấp trợ giúp. Chỗ nào cần, hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Cho nên, Bayern Munich chiến thuật trận hình. Tiến công bên trong có thể là 352,343. Mà lúc phòng thủ liền sẽ là 532. Vị trí này sao độ kỳ cao. Cơ hồ chính là dựa người ý thức. Tranh tài duyệt đọc năng lực để phát huy. Đánh rồi tốt. Summer 96 năm vinh dự nhận được giải quả cầu vàng. Đánh cho không tốt. Như vậy ở đây trên loại nhân vật này chính là từ đầu đến đuôi cất chuột. Chẳng những không thể trợ giúp đội bóng, ngược lại sẽ hại đội bóng. Mà Matheus hiển nhiên không phải cứt chuột. Lizarazu, nước Pháp mạnh nhất trong lịch sử bên trái hậu vệ. Năm ngoái vừa mới trợ giúp nước Pháp bưng lấy tòa thứ nhất World Cup cúp quán quân. Jeremy, nước Đức thời kỳ này mạnh nhất phòng thủ hình giữa trận. Kỳ đặc điểm cùng loại tương lai thời đỉnh cao Gattuso. Càn quét năng lực cực mạnh. Effenberg. Tại thời kỳ này khiêng nước Đức bóng đá cờ xí dũng mãnh tiến lên. Cá tính tươi sáng, là trời sinh lãnh tụ. Nhãn lực không dung hạt cát. Tại nguyên trong lịch sử, hắn không chút lưu tình công kích Matheus tại 99 năm trận chung kết chủ động kết quả sự tình. Đồng thời tại Matheus sau khi đi cho rằng là đối với Bayern Munich là một loại khích lệ. Vị này, hỏng hài tử tuy nói là giữa trận siêu sao bóng đá. Nhưng luận năng lực tổ chức, cùng cấp đại sư nhân vật chênh lệch không ít, nếu là trực quan nói, Balak là về sau hắn sao người, nhưng nó lãnh tụ khí chất vì đó làm dạng dỡ thêm điểm. Tiến tới trở thành đỉnh cấp giữa trận, Basler, cá tính đường hoàng tiến công hình giữa trận, tại Bundesliga đã được phong sinh thủy khởi, còn từng thu được Bundesliga kim giày. Bất quá xe tăng Đức chú trọng hơn trên trận đoàn kết cùng tinh thần. Nó không bị đội tuyển quốc gia trọng dụng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Elber, Bundesliga cho đến trước mắt trong lịch sử thành công nhất ngoại viện. Tại đi vào Bayern Munich sau bắt đầu vào bóng như ma nghề nghiệp thời đỉnh cao. Zanke, nước Đức truyền thống cao trung phong. Cùng Elber hợp tác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dù vậy, Bayern Munich ghế dự bị trên còn ngồi lấy một món lớn lai lịch không nhỏ nhân vật. Zauer, Tanat, Ziegler, Fink, Schwan, những này dự bị hoặc là tài hoa hơn người, hoặc là bị mạnh hơn đồng đội chen tại rồi ghế dự bị trên. Giống Schwan, Tanat, đều là đội tuyển quốc gia thành viên. Schwan càng là 96 năm trèo lên đỉnh Euro trận chung kết cầu thủ. Trận đấu bắt đầu. Miuo trước mở bóng, tại Henry đem bóng cho quyền Larsson về sau. Chúng ta nhìn thấy Bayern Munich có 3 tên cầu thủ nhào tới. Zanke, Elber, Basler có cấp độ vị trí chạy tiến lên bức cướp. Bayern Munich thoạt nhìn là tất đất tất tranh. Không cho đội chủ nhà Miuo mảy may thở dốc không gian. Pirlo cầm banh sau không nghĩ tới đối. Thủ sói đói liền bức cướp hắn. Tìm không thấy trước trận ra bóng điểm liền đưa bóng sau này truyền. Vừa vào trận trực quan cảm thụ chính là Miuo bị Bayern Munich cắt trận hình tấn công. Giữa trận dây cùng tuyến tiền đạo khoảng cách bị kéo ra. Ở giữa tất nhiên có Bayern Munich cầu thủ ngăn chặn chuyền bóng lộ tuyến hoặc là chuẩn bị bức cướp. Nước Đức đội bóng chiến thuật tố dưỡng năng lực không thể nghi ngờ. Bọn hắn không hề giống Latin phái như vậy lãng mạn duy mỹ. Ở đây trên ý tứ là vừa dũng huyết tính, lộ ra một cỗ sát khí. Hôm nay Miuo công kích bày tại gặp được Bayern Munich lúc. Tiến công chất lượng cùng lúc trước thường xuyên có thể đánh ra tồi khô lạp hủ khí thế hoàn toàn. Khác biệt, tiến công bị ngăn trở, tiến công bị cướp đoạn, phản đoạn lại thẳng nhét, như cũ không có đánh tới. Chạy bất tử Effenberg cùng phạm vi lớn càn quét kiêm chiến đấu hung ác Jeremy hoàn toàn áp chế. Pirlo tổ chức, cho dù Ronnie lui về, tiên phong trên nhưng lại tứ cố vô thân. Đặc biệt là Mateus, già thành tinh, rõ 38 tuổi. Người lại cảm giác hắn ở khắp mọi nơi. Mỗi làm Miuo tiến công có một chút khởi sắc thời điểm. Tại mấu chốt nhất trong khu vực. Mateus liền xuất hiện tại tiêu điểm tầm mắt bên trong. Tựa hồ liền người xem đều sẽ phát ra nghi vấn. Hắn đến cùng là 18 tuổi vẫn là 38 tuổi. Đến rồi hắn thanh này niên kỷ. Đá bóng đã không chủ yếu là dựa một bầu nhiệt huyết rồi. Dài đến 20 năm đá bóng kinh nghiệm sẽ để cho hắn ở đây trên so sánh thi đấu tình thế thấy rõ. Tăng thêm hắn là sao người. Bản thân không có cố định khu vực phòng thủ. Hắn không cố kỵ gì. Tinh chuẩn phán đoán ra bóng đường phát triển. Sau đó xuất hiện tại vị trí then chốt tiến hành chặn đường. Tranh tài đá 20 phút chuông. Miuo ngoại trừ Henry tại vừa mới tiến sao bắt đầu chân bắn một lần cửa bên ngoài. Miuo lại không tốt hơn tiến công cơ hội. Andrick ở bên sân bất động như núi. Nội tâm của hắn cũng không nôn nóng. Cao thủ so chiêu, đầu tiên nghĩ đến chính là hạn chế đối phương. Bayern Munich hôm nay mở màn đến trước mắt đều làm rất tốt. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Đồng thời, hắn cũng hy vọng các cầu thủ chân quý tranh tài như vậy cơ hội. Hành hạ người mới là không thành được thần. Phải cùng dạng này đỉnh cấp cao thủ dũng cảm đối chiến. Mới có thể kiểm nghiệm xuất từ thân không đủ. Để bọn hắn ý thức được thiên ngoại hữu thiên, hướng về mục tiêu cao hơn tiến lên. Bayern Munich hôm nay đánh rồi sân khách, bọn hắn đầu tiên phải làm cho tốt chính là phòng thủ. Tự nhiên cũng liền suy yếu tiến công, liền răng cơ cùng Elber đều tại tích cực quấy giày tiến công. Bọn hắn phản kích trên cơ bản dựa đơn đả độc đấu. Basler một lần người đột phá gọn gàng qua rơi mất Pirlo. May mắn Makelele ổn định trọng tâm không có ăn lắc, tiếp lấy cắt bóng thành công. Nếu không Miuo phòng tiến nhất định báo nguy. Tại cao tiết tấu tranh tài bên trong, đối với các cầu thủ yêu cầu cao hơn, cần bọn hắn tại thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn tốt nhất. Dạng này mới có thể phát huy ra cùng đối thủ chống lại thực lực. Tranh tài mặc dù song phương cơ hội không nhiều, nhưng đối kháng 10 phần kịch liệt. Khán giả phảng phất đều cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nửa giờ đi qua, Miuo như cũ không có thu hoạch được ra dáng cơ hội tốt. Xem ra bọn hắn tại Wembley cũng không chiếm ưu thế. Andrick nhìn ra chỗ mấu chốt. Đoạn thời gian trước một đợt thắng liên tiếp tăng thêm nhẹ nhõm đào thải Dynamo Kiev. Để công kích bầy lâm vào một loại cố định hình thức bên trong. Vô luận là Ronnie vẫn là Henry. Hoặc là Ned. Đều muốn thông qua mặt đất truyền cắt hoặc người đột phá đến đem tiến công đánh tới đối phương sao. Bên trong, đổi đi qua đối mặt đối thủ. Như thế đánh xong toàn có thể. Chỉ cần kiên nhẫn một chút. 90 phút đồng hồ bên trong chỉ ít có thể thu được 3 lần tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng là đối mặt Bayern Munich. Đặc biệt là có một cái lúc phòng thủ gánh làm công nhân quét đường Mateus Bayern Munich. Miuo như thế đánh xuống. Sẽ chỉ không công mà lui. Andrick cho Pirlo làm thủ thế. Hắn lập tức tâm lĩnh thần hội gật đầu. Andrick lại cho trước mặt cầu thủ so mau 2 lần. Đơn giản sáng tỏ chỉ thị. Bọn hắn lập tức minh bạch. Nói trắng ra là. Công kích như vậy bầy cần tiến công thủ đoạn lại phong phú một chút. Bọn hắn đánh rồi mặt đất truyền cắt phối hợp đánh cho thành công. Liền một mực đánh rồi mặt đất truyền cắt. Dạng này đấu pháp, đụng phải đối thủ có thể hạn chế lại lúc, liền sẽ dùng người đột phá. Nhưng làm hai thứ này đều không được thời điểm, bọn hắn liền không cách nào trước tiên tiến hành biến hóa. Đây là một cái rèn luyện cùng thành hình thành thục vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.